Chương 1347, một bầy kiến hôi. 1347 cái kia áo đen người chấp pháp có chút gật đầu, sau đó quay người rời đi. Không chỉ là Tử Y thì hầu cùng chấp pháp giả liên minh, cũng không ít thần niệm âm thầm đối Mộ Tuyết thần tinh chuyên âm, ưng thuận rất nhiều chỗ tốt, mời Mộ Tuyết thần tinh gia nhập thế lực của bọn hắn. Nhưng là Mộ Tuyết thần tinh lại đều không để ý đến bọn hắn. Hiện tại, Mộ Tuyết thần tinh thực lực tuyệt đối đạt tới phong hầu cấp chuẩn vương. Một khi phong vương, thấp nhất đều là nhị giai vương cờ ơ tờ bờ cờ, tam giai vương cũng là vô cùng có khả năng. Nhưng lại nhưng không ai dám cùng Hoa Phong vẫn giao lưu, Hoa Phong vẫn thế nhưng là thất giai vương dưới mắt đi vào xuất vân thành những thế lực này bên trong, mạnh nhất cũng bất quá là lục giai vương mà thôi. Hoa Phong vẫn tôn này thất giai vương thật gia nhập thế lực của bọn hắn, thứ này cũng ngang với mời một cái tổ tông trở về. Vì cái gì ta liền không thể như vậy được hoan nghênh đâu? Lục Vân cũng trở về đến xuất vân thành, Lạp Chăn cùng Thanh Đình vẫn như cũ đi theo bên cạnh hắn, nhìn thấy có người không ngừng mời Mộ Tuyết thần tinh, Lạp Chăn vừa ghen tị vừa là hâm mộ. Hiện tại Lạp Chăn đã có chu tờ hoài nghi mình, cảm thấy mình bà ngoại không thương cậu không yêu, liền hắn tam thúc đều muốn động thủ giết hắn. 10 vạn năm trước, Lạp Chăn phụ thân đem hắn đưa đến chấp pháp giả liên minh chính là chứng minh tốt nhất, có thế hết lần này tới lần khác. Chấp pháp giả liên minh nhưng lại không thu hắn. Nếu là ngươi hiện tại toàn tộc chết sạch sẽ, ta dám cam đoan khẳng định sẽ có người tới xin ngươi. Lục Vân giống như cười mà không phải cười nói. Lạp Chăn rơi vào trầm tư. Hắn sẽ không coi là thật đi. Thanh Đình có chút mắt trợn tròn, trước đó còn vì cứu hắn tam thúc muốn chết muốn sống không, ta cảm thấy liền xem như tộc nhân của hắn chết sạch sẽ, đại khái cu nở dê không ai nguyện ý muốn hắn. Lục Vân vừa cười vừa nói. Lạp Chăn, Cẩm Sát, Hoa Phong vẫn hai đại thất giai vương đi vào xuất vân thành sau đó, lập tức cải biến xuất vân thành cách cục. Hai người này trở thành xuất vân thành, thậm chí toàn bộ vân khư vực phòng tuyến duy nhất hai tôn thất giai vương. Chắc bất phàm cu nở dê có thụ chú ý, hắn bị kêu lên trước mặt mọi người, cẩn thận tự thuật liên quan tới tinh thần vực sự tình. Hiện tại, ngoại giới đối tinh thần vực hiểu rõ, vẹn vẹn thông qua cái kia lẻ tẻ mấy cái từ tinh thần vực trốn tới tu sĩ thuật lại. Cũng không biết trong đó tường tình. Ta cũng không rõ lắm. Xuất vân thành phủ thành chủ, Cẩm Sắt cùng Hoa Phong vẫn không tại, ngồi ở chủ vị bên trên chính là Vân Khư Vương, một tôn ngũ giai vương. Ngoại trừ Vân Khư Vương bên ngoài, còn có mặt khác hai tôn lục giai vương, một cái là Thanh Long vực bản Long thành lục giai vương, một cái khác thì là Xí Hoàng vực lục giai vương rồi. Vân Khư Vương là Vân Khư vực chi chủ, khống chế toàn bộ Vân Khư vực bản nguyên. Cho nên hắn mới có thể ngồi tại chủ vị. Đối diện với mấy cái này ngày xưa cao cao tại thượng đại nhân vật, hiện tại chắc bất phàm không có bất kỳ cái gì bối rối. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu nói, quỷ tộc đột nhiên giáng lâm, đột nhiên truyền ra Nguyệt Vương là quỷ vương, tập sát tinh thần vương, lại sau đó, quỷ tộc phá thành. Nếu không phải là cha ta cùng hai vị huynh trưởng liều chết cứu ta, ta cũng đã mất sớm. Ngươi có thể thấy Nguyệt Vương Vân Khư Vương như mày, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Chắc bất phàm nói những này cùng tinh thần vực bên trong trốn tới những người khác nói tới cơ bản giống nhau, không có cái gì đáng giá chú ý địa phương. Không có. Chắc bất phàm lại lần nữa lắc đầu, bất quá ta lại biết, Nguyệt Vương một chiêu chém một tôn lục giai vương ban đầu đi cứu chắc bất phàm cũng không phải là Cẩm Sát, mà là Thú Vương. Lúc kia Liệt Vương còn chưa chết, hắn liếc mắt liền nhìn ra Thú Vương là lục giai vương kết quả, Nguyệt Vương tới, một chiêu liền đem Thú Vương chém. Chắc bất phàm mặc dù không có nhìn thấy Nguyệt Vương, nhưng là Liệt Vương lại là rõ ràng gọi ra Nguyệt Vương hai chữ. Tại cái kia sau đó, Liệt Nhật Thành liền bị công hãm. Liệt Vương mang theo chắc bất phàm cùng hắn hai cái ca ca ở trong tinh thần vực đảo vong, hiện tượng nguy hiểm thay nhau sinh, cuối cùng bị quỷ tộc mấy tôn quỷ vương vây quanh. Liệt Vương cùng chắc bất phàm hai cái ca ca lấy cái chết bảo vệ chắc bất phàm, nhường chắc bất phàm kiên trì đến Cẩm Sắt đến nơi. Một chiêu chém lục giai vương Vân Khư Vương bọn người hít một hơi lanh khí. Vân Khư Vương là ngũ giai vương, khoảng cách lục giai còn rất dài một khoảng cách muốn đi, thực lực của hắn so với tinh thần vương phải kém qua xa. Bất quá, tinh thần vực quỷ tộc không hề giống là ngoại giới nhìn qua như vậy hỗn loạn, các loại quỷ tộc ngay ngắn rõ ràng, phân công bố trí thứ gì. Chật, chắc bất phàm đứng dậy, tay của hắn nhẹ nhàng vung lên. Một đạo nho nhỏ màn nước xuất hiện, sau đó... Mọi người đang ngồi nhiều vương giả, liền gặp được vô số quỷ tộc tại bận rộn, tựa hồ tại chế tạo lấy một loại nào đó kiến trúc. Quỷ tổ những này quỷ tộc muốn rèn đúc quỷ tổ bàn long thành cái kia tôn lục giai vương, Hôn Sơn Vương thân thể chấn động, hắn ngạc nhiên kêu lên. Hôn Sơn Vương là một tôn uy tín lâu năm lục giai vương, tại Hồng Mông bên trong thanh danh hiển hách, thế nhưng là bàn long thành thành tộc mấy đại chu cô tờ một trong. Giờ khắc này, lúc đầu thân hình cao lớn Hôn Sơn Vương, như là một cái bị kinh sợ thiếu nữ một dạng, bắt đầu run lẩy bẩy. Cái gì? Bọn chúng tại rèn đúc quỷ tổ xí hoàng vực cái kia tôn lục giai vương cũng bị hù dọa, quỷ tổ một khi đúc thành, lấy tinh thần vực làm hạch tâm, phương viên mấy trăm cái đại vực đều đem hóa thành quỷ vực lục vân trong mắt quỷ mộ, cũng chính là những này vương trong miệng quỷ tổ rồi. Chấp pháp giả liên minh chỉ có xin mời chấp pháp giả liên minh cường giả xuất thủ. Vân Khư Vương thần sắc sầu thảm nói, truyền thuyết, chấp pháp giả liên minh thiên phạt vực. Thiên phạt thành chính là một cái bị diệt mất quỷ tổ, chỉ có chấp pháp giả liên minh cường giả xuất thủ mới có thể bình định tinh thần vực. Thế nhưng là, truyền thuyết chấp pháp giả liên minh đã trấn áp một cái quỷ tổ, nơi đó là một phương chân chính quỷ giới lối vào, bọn hắn căn bản là đi không thoát trong nháy mắt, ở đây rất nhiều vương giả liền loạn rồi. Quỷ tổ một khi xây thành, chính là một trận kinh khủng tai nạn, bọn hắn những người này chạy đều không có chỗ chạy, chỉ có thể chờ đợi chết. Quỷ tộc muốn thành lập quỷ tổ, vậy liền không cho bọn chúng xây thành chính là, sợ cái gì? Ngay lúc này, một cái hơi có vẻ đùa cợt thanh âm vang lên. Ngay sau đó, trong hư không, một đạo màu xanh quang hà hiện lên, Hoa Phong vẫn xuất hiện tại Trác Bất Phàm bên người, hắn vẫn nhìn ở đây chư vương, khắp khuôn mặt là khinh thường đùa cợt. Một bầy kiến hôi thôi. Hoa Phong vẫn đạo tâm mặc dù tìm trở về rồi, nhưng là trong mắt hắn, những người trước mắt này bao quát chính hắn ở bên trong. Vẫn như cũ chỉ là một bầy kiến hôi. Tiên vương luyện chế trí bảo Tử Cực Đại Sơn ngay tại trong thành, Tử Cực Đại Sơn phía dưới, ta cùng Cẩm Sắt mang theo Trác Bất Phàm cùng Mộ Tuyết Thần Tinh bình yên đi ra tinh thần vực, nếu là nhân thủ đầy đủ lời nói, đủ để hủy đi cái kia ngay tại thành lập quỷ tổ, không biết chư vị ai dám cùng ngươi ta lại xông một lần tinh thần vực. Hoa Phong vẫn quét mắt Hôn Sơn Vương cùng Xí Hoàng vực cái kia tôn lục giai vương Trúc Vương, vừa cười vừa nói, ngươi cùng Cẩm Sắt đều là thất giai vương, che chở hai người đi ra tinh thần vực tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Cái kia Nguyệt Vương có thể một chiêu chém giết lục giai vương, hiển nhiên là một tôn kinh khủng cao giai quỷ vương. Trúc Vương sắc mặt âm tình bất định. Nhát gan liền nói nhát gan, lấy ở đâu nhiều như vậy lấy cớ. Hoa Phong vẫn cười nhạo một tiếng. Đúng rồi, Hoa Phong vẫn tiền bối tại vừa mới đi tinh thần vực thời điểm, hay là lục giai vương. Là ta tận mắt thấy hắn tại cùng quỷ vương quá trình chiến đấu bên trong, đột phá làm thất giai vương. Đông dưng, Trác Bất Phàm mở miệng nói ra. Cái gì ở đây chư vương thần sắc khẽ động? Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.